Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2188, chương 2189, tiếp tục tiến lên. Nghe xong ma thú thủ lĩnh tin tức, Diệp Viễn Chân mày nhíu chặt hơn, Ly Nhi không có chết, nhưng là, Ly Nhi bị bắt, những này thâm uyên ma thú, lại muốn đem Ly Nhi đưa vào thâm uyên không gian. Lấy ma thú thủ lĩnh cấp bậc, nhưng lại không biết nguyên do trong đó. Trước đó lâm vào hắc viêm động nhân loại cường giả, đã toàn bộ bị thâm uyên ma thú thôn phệ, duy thừa Ly Nhi một người. Ở trong đó, hiển nhiên có càng nhiều bí mật không muốn người biết. Mặc dù Diệp Viễn là lần đầu tiên nghe nói thâm uyên không gian nơi này, nhưng là không cần đoán cũng biết, đó là thâm uyên ma thú đại bản doanh. Ly Nhi đi nơi nào, hắn chính là có thông thiên chi năng, cũng khó đưa nàng cứu về rồi. Diệp Viễn biết, trong thâm uyên không gian này, khẳng định có tồn tại cực kỳ cường đại. Nếu không, Long tộc những nhân vật đại năng đó, lại vì sao tại Long nhãn động chỗ sâu trấn áp. Trong lúc nhất thời, Diệp Viễn tâm loạn như ma. Diệp huynh đệ, Mộng Ly sư muội người hiền tự có thiên tướng, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Lúc này, Trịnh Dụ Phong tiến lên trấn an nói, Diệp Viễn cưỡng ép đè xuống trong lòng lo lắng, khẽ gật đầu nói, mượn Trịnh sư huynh cát ngôn, đến nơi đây, trong hắc viêm động tình huống, mọi người chắc hẳn cũng biết, lại hướng phía trước đi, chỉ sợ tất cả mọi người trở về không được, dừng ở đây đi. Mấy cái thủ lĩnh nhao nhao gật đầu, đều đồng ý Diệp Viễn cách nhìn. Địa phương quỷ quái này, bọn hắn một khắc cũng không muốn chờ đợi. Nếu như không phải Diệp Viễn, bọn hắn hiện tại đã chết ngay cả cặn cũng không còn. Trịnh Dụ Phong thở dài, nói, cũng chỉ có dạng này. Bỗng nhiên, Lâm Trường Thanh vọt tới Diệp Viễn trước mặt, chỉ vào Diệp Viễn giận dữ hét, Diệp Viễn, người tên hèn nhát này, chẳng lẽ người liền định đem Mộng Ly sư muội một người bỏ ở nơi này sao? Tất cả mọi người hướng Lâm Trường Thanh ném đi ánh mắt kỳ quái. Diệp Viễn lựa chọn, đương nhiên là lựa chọn sáng suốt, lúc này lại hướng phía trước đi, ngoại trừ chịu chết còn có thể làm cái gì? Lâm Trường Thanh cử động lần này không khỏi quá mức hành động theo cảm tính. Diệp Viễn không để ý đến Lâm Trường Thanh, đối với mấy cái thủ lĩnh chắp tay nói, mấy vị, xin từ biệt. Đám người sững sờ, đây là ý gì? Trịnh Dụ Phong hỏi dò, Diệp huynh đệ, ngươi không theo chúng ta cùng đi? Diệp Viễn lắc đầu nói, Ly Nhi gặp nạn, Diệp mỗ như thế nào khoanh tay đứng nhìn? Chính là buông tha cái mạng này, Diệp mỗ cũng muốn đưa nàng cứu ra. Lúc này, Diệp Viễn trong ánh mắt toát ra nhu tình, để một đám thiên tôn cũng theo đó ghé mắt. Mọi người thế mới biết, Diệp Viễn có ý tứ là, bọn hắn đi, chính mình lưu lại, tốt một cái si tình nam tử. Trịnh Dụ Phong sững sờ, khuyên nhủ, Diệp huynh đệ, không phải Trịnh mỗ không quan tâm Mộng Ly sư muội, ngươi không phải cũng nhìn thấy, lại hướng phía trước đi. Thập tử vô sinh a, dạng này thiêu thân lao đầu vào lửa sự tình, đáng giá không? Diệp Viễn cười nói, không có có đáng giá hay không, chỉ có nguyện ý hay không. Các vị, xin từ biệt, nói đi. Diệp Viễn mang theo ma thú thủ lĩnh, quay người rời đi. Lâm Trường Thanh ngốc trệ tại chỗ, đột nhiên giật mình tỉnh lại, ba chân bốn cẳng, đuổi kịp Diệp Viễn. Ta cũng đi. Lâm Trường Thanh ánh mắt kiên định nói. Diệp Viễn nhìn xem Lâm Trường Thanh, bình tĩnh nói, chính ta đi, còn có một phần nắm chắc, dẫn ngươi đi, chính là cái này một điểm không có. Ngươi khăng khăng muốn đi theo chịu chết, ta cũng không có ý kiến, nhưng là, không, muốn, cùng, theo, ta, nói đến về sau. Diệp Viễn ngữ khí lạnh dần, hắn ý tứ đã rất rõ ràng, ngươi đi theo, chỉ có thể vướng chân vướng tay. Lâm Trường Thanh sắc mặt xoát một chút trắng bệch, cảm giác khí lực toàn thân đều bị rút sạch. Như trước kia, ai dám trước mặt hắn nói loại lời này, hắn nhất định một bàn tay hô đi qua. Nhưng bây giờ, kiến thức đến Diệp Viễn liên tiếp không thể tưởng tượng thủ đoạn đằng sau. Lòng tin của hắn sớm bị đả kích thương tích đầy mình. Cuối cùng, hóa thành một đoàn cười khổ, nói, tốt, à, ta đã biết. Nói xong, Lâm Trường Thanh quay người, bóng lưng không nói ra được cô đơn. Diệp Viễn nhìn xem Lâm Trường Thanh bóng lưng, khẽ lắc đầu, hắn hiểu được Lâm Trường Thanh tâm ý. Chỉ tiếc, hắn cùng Ly Nhi ở giữa kết, không người có thể dài. Lâm Trường Thanh cũng chỉ có thể là cái khách qua đường thôi. Trịnh Dụ Phong cũng là có chút thở dài. Đối với một màn này, hắn cũng không thể nói gì hơn. Muốn nói Lâm Trường Thanh tuyệt đối là tư chất ngút trời. Tại bọn hắn trong các sư huynh đệ không thể bắt bẻ thiên phú cao nhất. Chỉ tiếc, đối thủ của hắn là Diệp Viễn a. Tại yêu nghiệt dạng này trước mặt, thiên phú lại cao hơn. Thì như thế nào? Diệp Viễn mang theo ma thú thủ lĩnh, dần dần biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Trịnh Dụ Phong mấy người cũng không dám dừng lại lâu, nhào nhào lui ra ngoài. Sau nửa canh giờ, Diệp Viễn bỗng nhiên dừng lại, hỏi ma thú thủ lĩnh nói, có danh tự sao? Ma thú thủ lĩnh run lên, nói, tiểu nhân tên là Mạc Hưu Tư. Diệp Viễn khẽ gật đầu, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta nô lệ. Hiện tại, chúng ta ký kết phệ ma khế ước. Mạc Hưu Tư sắc mặt cuồng biến, một mặt kinh hãi mà nhìn xem Diệp Viễn. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn thế mà ngay cả phệ ma khế ước đều biết. Hắn làm sao biết, Diệp Viễn tại Long Nhãn Động giết vô số thâm uyên ma thú. Sớm đem thâm uyên ma thú một chút tin tức nắm giữ thấu. Cái này phệ ma khế ước, cùng nhân loại khế ước nô lệ tương tự. Một khi khế ước hình thành, thâm uyên ma thú sẽ phục tùng vô điều kiện đối phương, trở thành đối phương nô lệ. Nếu có ý niệm phản kháng, lập tức liền bị khế ước phản phệ mà chết. Hạ tràng cực kỳ thê thảm. Dưới tình huống bình thường, thâm uyên ma thú chính là chết, cũng sẽ không ký kết phệ ma khế ước. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Diệp Viễn thủ đoạn, Mạc Hưu Tư nhịn không được dùng mình một cái. Coi như chúng ta ký kết phệ ma khế ước, người cũng không có khả năng cứu ra nữ tử nhân loại kia. Lại hướng chỗ sâu, đều là thiên tôn hậu kỳ đại nhân, càng có thiên đế cấp bậc đại nhân tọa trấn. Người đi, không có nửa điểm hy vọng. Mạc Hưu Tư nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Viễn nhìn xem hắn, thản nhiên nói, vậy thì không phải là ngươi quan tâm sự tình, ngươi có thể lựa chọn chết, hoặc là cùng ta ký kết phệ ma khế ước. Tôn nghiêm thứ này, một khi vứt bỏ, vậy liền sẽ ném một cái lại ném. Tại Diệp Viễn, dâm uy, phía dưới, Mạc Hưu Tư cuối cùng vẫn cùng Diệp Viễn ký kết phệ ma khế ước. Chủ nhân, Mạc Hưu Tư phủ phục ở trước mặt Diệp Viễn, thái độ không gì sánh được khiêm cung. Diệp Viễn khẽ gật đầu, bỗng nhiên trên thân khí tức đột biến, một cỗ nồng đậm ma sát chi khí từ trên thân Diệp Viễn tuôn ra, đem hắn cả người bao trùm. Diệp Viễn trên thân cũng mọc ra nồng hậu dày đặc lông đen, nhìn qua cùng thâm uyên ma thú không khác nhau chút nào. Thâm uyên ma thú cũng vô thường hình, nhân loại hình dạng cũng không phải số ít. Chủ nhân đây là, thật bất khả tư nghị. Mạc Hưu Tư khiếp sợ không cách nào dùng ngôn ngữ để thuyết minh. Một kẻ nhân loại, thế mà lắc mình biến hóa, biến thành một cái thâm uyên ma thú. Ngay cả hắn cái này thiên tôn lục trọng thiên siêu cấp cường giả, đều mảy may phân biệt không ra thật giả. Vị chủ nhân này đến cùng là như thế nào tồn tại a? Diệp Viễn thản nhiên nói, ta cái bộ dáng này các ngươi thiên đế cường giả có thể phân biệt ra sao? Mạc Hưu Tư dùng sức lắc đầu, nói, tuyệt không có khả năng nhận ra. Trên người chủ nhân tất cả đặc điểm đều cùng Thâm Uyên ma thú giống nhau như đúc, bọn hắn tuyệt đối phân biệt không ra. Diệp Viễn gật đầu nói, vậy là tốt rồi, những này hắc yếp ma tinh ngươi cầm, mau chóng khôi phục tu vi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.